Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, Liz Erland trong nhà party. Lúc xế chiều, Tô Thánh từ Stark Industries rời đi Mary Jane bên kia, một tòa nhà đơn biệt thự, không tính quá lớn, cách công viên không tính quá xa. Coi là khu vực rất tốt, hơn nữa giá cả rất cao loại kia. Ở cái này tấc đất tấc vàng địa phương coi như rất nhiều người công việc cả một đời cũng chưa chắc mua được dạng này một ngôi biệt thự. Nếu là Kim Ốc Tàng Kiều vậy khẳng định phải ra dáng mới được. Làm Tô Thánh tiến vào thời điểm Mary Jane chính đang bố trí gian phòng. Nhìn thấy Tô Thánh, nàng hiện tại có chút khẩn trương cũng có chút cao hứng. Người trước ngồi, ta rất nhanh liền thu thập xong. Mary Jane cho Tô Thánh rót chén nước, nhường hắn ngồi xuống. Bản thân rất nhanh lại thu thập. Tuy nhiên ăn mặc rất đơn giản, nhưng nhìn Mary Jane làm tới làm lui đến cũng không tệ. Mary Jane xác thực coi là loại kia có nhà ở liền sống qua ngày loại hình. Đợi đến Mary Jane thu thập xong, tắm rửa một cái đi ra. Hai người trò chuyện một chút, một cách tự nhiên liền lái lên xe. Không thể không nói chân trước dụ dỗ quen Stacy, chân sau liền mang theo Mary Jane đua xe, loại cảm giác này thật đúng là không tệ. Các nàng coi là nhện con người quen thuộc CP, cho nên dù là các nàng, bao quát nhện con đều không biết chuyện này, nhưng lại cũng đầy đủ để Tô Thánh happy. Đã trễ như vậy à, hỏng bét. Ta còn chưa kịp mua thức ăn đây. Mary Jane trông thấy thời gian sau giật mình bừng tỉnh. Vội vàng từ Tô Thánh trên người đứng lên, đi tới cạnh ghế salon tìm quần áo chuẩn bị ra ngoài mua. Thức ăn, reng reng reng, chấm ngoặc kép. Tô Thánh xoay người ngồi xuống nhận nghe điện thoại, thưởng thức Mary Jane dáng người. Một lúc sau ứng mấy tiếng đối với Mary Jane nói. Ta không ở nơi này ăn. À. Có việc bận, Tô Thánh cười nói. Mary Jane trong lòng hơi hơi có chút thất lạc nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Tắm rửa một cái, mặc quần áo tử tế. Tô Thánh đi, party, Liz Erland ở nhà cử hành party, mời rất nhiều quan hệ không tệ đồng học. Trong đó có Cindy Moon, rất hiển nhiên Liz Erland đã làm ra lựa chọn. Tô Thánh cũng rất tò mò nàng dự định làm sao hố Cindy Moon. Liz Erland nhà cũng không sai, sân nhỏ rất lớn, thoạt nhìn có giá trị không nhỏ, đồ uống, ăn vặt chuẩn bị rất nhiều, thậm chí còn len lén chuẩn bị rượu, tiếng âm nhạc điếc tai, Flash Thompson khách mời DJ ngược lại là ra dáng, gian phòng bên trong top 5 top 3 thoạt nhìn người thật đúng là không ít. Tô Thánh vừa xuất hiện trong nháy mắt liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Flash Thompson càng là cầm microphone giới thiệu, Tô Thánh có thể tới đây quả thật là để bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Mà xem như mời người, Liz Erland tự nhiên cũng rất có mặt mũi. Nàng mặc một kiện lam sắc váy liền áo, thoạt nhìn liền như là trong đám người công chúa một dạng đi tới Tô Thánh trước mặt. Cảm tạ ngươi có thể tới, chúng ta đều còn không tới uống rượu tuổi tác. Bất quá ta phụ thân có bình chân tàng rượu ngon, đi theo ta. Liz Erland nói xong mang theo Tô Thánh xuyên qua đám người đi tới bên cạnh quầy ba, lấy ra một bình không sai rượu đỏ đưa tới. Cùng một chỗ đưa tới còn có một cái chìa khóa. Nàng nhìn chung quanh, nhất là nhìn một chút một góc nào đó, Cindy Moon liền ở đó cùng người nói chuyện phiếm đây. Đây là trên lầu cái thứ ba gian phòng phòng trọ chìa khóa. Chờ party kết thúc, ngươi có thể bản thân đi lên, cũng tìm được ngươi muốn. Liz Erland thấp giọng, dừng một chút, hôm nay phụ thân ta sẽ không trở về. Ân, Tô Thánh tiện tay đem chìa khóa cất đi, tiếp theo mở ra rượu đỏ ra hiệu nàng có thể đi bận bịu. Party rất náo nhiệt, nhưng không có gì quá đáng hoạt động. Đơn giản chính là vui chơi giải trí, nghe một chút âm nhạc. Cho những cái kia có ý tưởng lại không đảm lượng tỏ tình người sáng tạo một cái cơ hội thôi. Tô Thánh cũng không có bao nhiêu người dám tới bắt chuyện. Dù sao thân phận chênh lệch cách quá xa. Bất chi bất giác Tô Thánh ánh mắt híp lại. Hắn trông thấy đi vào cửa hai người. Nhện con Peter Parker cùng với hắn tốt bạn gay tiểu mập mạp Ned. Nhìn xem Liz Erland đi chào hỏi. Nhìn xem nhện con khẩn trương cục xúc bộ dáng Tô Thánh liền muốn cười phá lên. Nhện con nếu là biết rõ hắn ái mộ nữ thần chỉ cần bản thân gật gật đầu là có thể lên đến chính mình. Dường, không biết sẽ có bao thương tâm a. Được rồi, vẫn là phát triển một cái lôi phong tinh thần cho ngươi lưu một cái a. Dù sao ta lại không hứng thú. Dù sao, coi như bây giờ đang ở cùng một chỗ tương lai sợ là cũng chia a. Bất quá. Nhện con ống tay áo bên trong đó là mạng nhện máy phát xả a. Nếu là hắn biết mình ái mộ nữ thần sẽ hố bạn học của mình đem hắn đưa đến nam nhân khác trên giường. Không biết có thể hay không lấy Spider-Man thân phận đi ra ngăn cản. Lại nói cũng không biết hắn bây giờ Spider-Man chế phục là dạng gì. Peter, nhanh a. Ngươi thay đổi y phục của ngươi lấy Spider-Man thân phận ra sân sau đó nói cùng Peter Parker là bạn. Tốt, tới hỏi ta Peter Parker đi đâu là được rồi. Tiểu mập mạp Ned ở Peter Parker bên tai thấp giọng nói. Peter Parker có chút do dự tựa hồ cảm thấy lấy Spider-Man thân phận làm chuyện như vậy không tốt lắm. Đáng tiếc lúc này Flash Thompson lại phát hiện Peter Parker bắt đầu trào phúng lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Peter Parker. Cái này khiến hắn rất nổi nóng. Nguyên bản do dự cũng trong nháy mắt làm ra quyết định. Hắn len lén chạy ra ngoài tìm một địa phương không người bắt đầu thay đổi quần áo. Hồng sắc bó sát người Spider-Man chế phục. Thoạt nhìn cùng điện ảnh bản chế phục có chút tương tự. Không có Iron Man cung cấp tân chế phục Tô Thánh còn tưởng rằng hắn sẽ mặc cái hồng sắc tay áo. Mang vừa nhìn chất lượng liền không tốt lắm khăn trùm đầu đây. Không nghĩ tới hắn thẩm mỹ còn có thể a, còn biết cho chính mình là một da dáng chế phục. Oanh, một cái điếc tai thanh âm từ đằng xa truyền đến. Khoảng cách khá xa cho nên người trong biệt thự cũng không có nghe thấy. Phía ngoài Spider-Man cũng vẻn vẹn nhìn thấy nơi xa sáng lên năng lượng màu xanh lam quang mang. Cái này khiến lúc đầu dự định trang bức Spider-Man trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Hắn nhưng là Spider-Man, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, New York nhân dân hảo hàng xóm. Cho nên đáng thương tiểu mập mạp Ned vẫn chờ Spider-Man đăng tràng trang bức đây. Kết quả Spider-Man lại trực tiếp liền chạy, nói đi nói lại giống như trừ bỏ Ned bên ngoài căn bản không có người để ý Peter Parker đi đâu. Không thể không nói hắn cao trung kiếp sống quả thật có chút buồn bã a. Uống rượu Tô Thánh nhìn về phía cách đó không xa Cindy Moon. Nàng xem ra rất bình thường, không biết là không có bị nhện cắn bị thương đây hay là không giống manga bên trong như thế không? Cách nào khống chế bản thân? Tóm lại, biểu hiện phi thường bình thường hơn nữa vô cùng điệu thấp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.